chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng: giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra 51 bài kệ dưới đây, thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm thấu hiểu rõ thêm. Chánh văn: đấng vô đẳng khắp trong mười phương, chưa từng khởi lên tâm khinh mạng, tùy theo công đức nghiệp Phật tu, lại còn cung kính xin tôn trọng. Giảng giải. Khắp đảnh lễ mười phương chư Phật chưa từng có tâm khinh mạng. Đối với Phật không khinh mạng, đối với Pháp không khinh mạng, đối với Tăng không khinh mạng, đều cung kính lễ lạy. Tùy theo công đức và sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát tu, cũng cung kính tôn trọng, đặc biệt kiền thành, chẳng có chút nghi hối nào. Phỉ báng Tam Bảo, sẽ đọa địa ngục. Chánh văn: tu tập tất cả các công đức, chẳng vì chính mình và người khác, luôn dùng tâm tin hiểu tối thượng, lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. Giảng giải. Bồ Tát tu tập tất cả công đức, chẳng vì mình mà tu, mà là vì tất cả chúng sinh mà tu, thường dùng tâm tin hiệu tối thượng để lợi ích tất cả chúng sinh, đem đủ thứ căn lành tích tập được, thấy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, chẳng thấy có tướng người, tướng ta, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Chánh văn: chưa từng tạm khởi tâm kiêu mạn, cũng chẳng sinh ra ý hạ liệt. Hết thảy thân nghiệp của Như Lai, Bồ Tát thịnh vấn siêng tu tập. Giảng giải. Bồ Tát chưa từng ở trong một niệm tạm khởi lên tâm cống cao ngã mạn, cũng chẳng sinh ra tư tưởng hạ liệt hoặc tâm ý đố kỵ. Đối với hết thảy thân miệng ý ba nghiệp của mười phương chư Phật Bồ Tát đều thịnh vấn kỹ càng, sau đó siêng năng tu tập. Chánh văn: tu tập đủ thứ các căn lành, đều vì lợi ích các hàm thức, an trụ thâm tâm hiểu rộng lớn, hồi hướng bậc công đức nhân tôn. Giảng giải. Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, hoàn toàn vì lợi ích tất cả hàm thức, thường tu trí huệ bát nhã thâm sâu, an trụ thâm tâm, có giải thoát rộng lớn, hồi hướng bậc công đức nhân tôn, tức cũng là Phật quả. Chánh văn: vô lượng khác biệt tại thế gian, đủ thứ thiện xảo diệt kỳ đặc, thô tế rộng lớn và thâm sâu, đều do tu hành mà thấu đạt. Giảng giải. Hết thảy chúng sinh tại thế gian có vô lượng giống loại khác nhau. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo, thị hiện đủ thứ thần thông kỳ đặc để giáo hóa tất cả chúng sinh. Hoặc dùng pháp thô, hoặc dùng pháp tế, hoặc dùng pháp rộng lớn, hoặc dùng pháp thâm sâu. Những pháp đó, Bồ Tát đều tinh tấn tu hành, chẳng có pháp nào mà không tu hành. Bồ Tát đều thấu rõ, thông đạt đạo lý này. Chánh văn: thế gian hết thảy đủ thứ thân, dùng thân bình đẳng vào trong đó, nơi đó tu hành được tỏ ngộ, huệ môn thành tựu không thối chuyển. Giảng giải. Chúng sinh trên thế gian, hết thảy đủ thứ thân thể, Bồ Tát dùng thần thông biến hóa thân hình bình đẳng vào trong tất cả thân chúng sinh. Đối với sự tu hành như vậy, khiến cho chính mình và chúng sinh đều có thể thấu rõ hiểu ngộ, thành tựu môn trí huệ. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, vĩnh viễn không thối chuyển quả Phật Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh văn: thế gian cõi nước vô lượng thứ, thô tế rộng lớn sai khác nhau. Bồ Tát hay dùng môn trí huệ, trong một lỗ lông thấy đều thấy. Giảng giải: cõi nước tại thế gian có vô lượng hình trạng, có thế giới ngửa, có thế giới úp, có thế giới thô, có thế giới tế, có thế giới dài, có thế giới ngắn, có thế giới tròn, có thế giới vuông, có đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát dùng trí huệ để quan sát, ở trong một lỗ lông thấy được tất cả hình tướng của thế gian. Chánh văn: tâm hạnh chúng sinh vô số lượng, hay khiến bình đẳng vào một tâm, dùng môn trí huệ đều khai ngộ, với sự tu hành không thối chuyển. Giảng giải: tâm hạnh của hết thảy chúng sinh nhiều vô lượng vô biên. Bồ Tát có thể khiến tâm niệm của tất cả chúng sinh vào trong tâm niệm một chúng sinh, dùng môn trí huệ khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể khai ngộ. Đối với sự tu hành Bồ Tát Đạo, thập phần tinh tấn, tuyệt đối không thối chuyển tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh văn: các căn dục lạc của chúng sinh, thượng trung hạ phẩm đều khác nhau, tất cả thâm sâu khó biết được, theo bản tánh họ đều biết rõ. Giảng giải: chúng sinh có đủ thứ căn tánh, có đủ thứ dục lạc, phân làm thượng trung hạ ba phẩm, đều khác nhau. Tất cả những căn tánh thâm sâu khác nhau đó không dễ gì biết được. Bồ Tát hay tùy theo bản tánh của chúng sinh hoàn toàn biết được các căn và dục lạc của họ. Chánh văn: chúng sinh hết thảy đủ thứ nghiệp, thượng trung hạ phẩm đều khác biệt. Bồ Tát vào sâu lực Như Lai, dùng môn trí huệ khắp thấy rõ. Giảng giải: hết thảy nghiệp của chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, cũng phân nghiệp làm thượng trung hạ ba phẩm, đều có sự khác nhau, chẳng giống nhau. Vì Bồ Tát tu công đức lành, tích tập đủ thứ căn lành, cho nên mới vào sâu được mười lực của Như Lai, dùng môn trí huệ thấy khắp tất cả chúng sinh. Chánh văn: vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, hay khiến bình đẳng vào một niệm, như vậy thấy rồi khắp mười phương, tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát có thể khiến cho nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, khiến cho bình đẳng vào trong một niệm, tức cũng là thu ngắn vô lượng kiếp làm một niệm. Thấy như vậy rồi vào khắp mười phương pháp giới, tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh. Chánh văn: quá khứ, vị lai và hiện tại, biết rõ tướng đó đều khác nhau, mà cũng chẳng trái lý bình đẳng, đó là hạnh tâm lớn thấu đạt. Giảng giải: đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, Bồ Tát thấu hiểu được tướng ba đời, thấy đều khác nhau. Tuy nhiên, khác nhau nhưng cũng chẳng trái với đạo lý bình đẳng, đó tức là tâm rộng lớn, thấu rõ thông đạt tất cả hành môn. Chánh văn: hạnh chúng sinh thế gian khác nhau, hoặc hiển hoặc ẩn vô lượng thứ, Bồ Tát đều biết tướng khác biệt, cũng biết tướng đó đều vô tướng. Giảng giải: chúng sinh thế gian mỗi người đều có hành vi khác nhau, hoặc hiển hiện ra khiến cho mọi người đều biết, hoặc ẩn tàng khiến cho mọi người chẳng biết được. Hành vi có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát biết hành vi của chúng sinh có tướng thiện ác khác nhau. Bồ Tát lại hiểu được đạo lý, phàm hết thảy các tướng đều là hư vọng, cho nên nói tướng đó đều vô tướng. Chánh văn: mười phương thế giới tất cả Phật thị hiện sức thần thông tự tại, rộng lớn khó có thể nghĩ bàn, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Giảng giải: mười phương thế giới hết thảy tất cả các đức Phật thị hiện sức thần thông nhậm vận tự tại, rộng lớn vô biên, rất khó nghĩ bàn được. Thần thông tự tại giáo hóa của chư Phật Bồ Tát đều phân biệt được, lại biết rõ tỉ mỉ. Chánh văn: trong trời đâu suốt khắp thế giới, tự nhiên giác ngộ nhân sư tử, công đức rộng lớn tịnh tối thượng, như thể tướng đó đều thấy rõ. Giảng giải: trời đâu suốt ở trong mười phương tất cả thế giới, tự nhiên giác ngộ thành tựu đấng nhân sư tử, tức Phật. Công đức của Phật vừa rộng lớn là thanh tịnh, chẳng có gì sánh bằng. Giống như thể tướng của Phật, hết thảy chúng sinh thấy đều thấy rõ. Chánh văn: hoặc hiện hàng sinh nơi thai mẹ, vô lượng tự tại đại thần biến, thành Phật thuyết pháp hiện nhập diệt, khắp cùng thế gian không tạm ngừng. Giảng giải: hoặc thị hiện từ cung trời đâu suốt hàng sinh xuống nhân gian ở trong thai mẹ. Tuy Đức Phật Thích Ca ở trong thai mẹ dẫn thuyết pháp cho tất cả quỷ thần nghe, có vô lượng đại thần thông biến hóa tự tại, thị hiện thành Phật, thị hiện thuyết pháp, thị hiện diệt độ khắp cùng mười phương tất cả thế gian, không có lúc nào tạm ngừng. Chánh văn: khi đấng thiên nhân sư sơ sinh, tất cả thắng trí đều thừa phụng, chư thiên đế thích phạm dương thảy, thảy đều cung kính hầu chiêm ngưỡng. Giảng giải: khi Đức Phật sinh ra, hết thảy tất cả bậc trí huệ thù thắng đều thừa phụng. Trời đế thích, trời phạm dương, hết thảy chư thiên, thảy đều cung kính Đức Phật, chẳng có ai không chiêm ngưỡng Đức Phật, chẳng có ai không hầu hạ Đức Phật, chẳng có ai không gần gũi Đức Phật, chẳng có ai không cúng dường Đức Phật. Chánh văn: mười phương tất cả không thừa sót, trong vô lượng vô biên pháp giới, không đầu không cuối, không gần xa, thị hiện Như Lai sức tự tại. Giảng giải: mười phương tất cả thế giới chẳng có thừa sót, đều ở trong vô lượng vô biên pháp giới, chẳng có lúc nào bắt đầu, chẳng có lúc nào kết thúc, cũng chẳng có gần, cũng chẳng có xa. Đó là thị hiện sức thần thông tự tại của Như Lai. Chánh văn: Thế Tôn đạo sư hiện sinh rồi, du hành các phương đều bảy bước, muốn đem diệu pháp ngộ quần sinh, vì thế Như Lai quán sát khắp. Giảng giải: Đức Phật thị hiện sinh ra thế giới Ta Bà rồi, lập tức bước đi bốn phương, mỗi phương đều bảy bước, chân bước trên hoa sen, sau đó một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: trên trời dưới nhân gian, chỉ có ta tôn quý nhất. Nói xong lập tức trở lại thân đứa bé. Đức Phật xuất hiện ra đời là muốn đem diệu pháp không thể nghĩ bàn, khiến cho quần sinh giác ngộ thành Phật. Do đó, mới đi mỗi phương bảy bước, quán sát nhân duyên của chúng sinh, nên dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh can cường. Chánh văn: thấy các chúng sinh chìm biển dục, bị ngu si mù tối che đậy, đạo sư tự tại hiện mỉm cười, nghĩ sẽ cứu họ thoát ba cõi. giảng giải. Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều chìm đắm ở trong biển dục. Tại sao? Vì họ ngu si mù tối, cho nên bị biển ái dục che đậy. Đức Phật thấy cảnh giới này rồi, cảm thấy chúng sinh thật đáng thương xót, bèn phát tâm từ bi, hiện mỉm cười. Tâm nghĩ sẽ phải cứu chúng sinh thoát khỏi khổ ba cõi, đắc được vui niết bàn. Chánh văn: Đại sư Tự Hống giang diệu âm, ta là đấng đệ nhất thế gian, phải đốt đèn trí huệ sáng tịnh, diệt sinh tử tối ngu si đó. Giảng giải: Đức Phật hiện Đại sư Tự Hống, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, diện nói pháp âm di diệu, nói ta là đấng bậc nhất của thế gian. Đó là trên trời dưới nhân gian, chỉ có ta tôn quý nhất. Ta phải đốt đèn trí huệ quang minh thanh tịnh, diệt trừ sinh tử của chúng sinh, khiến cho họ lìa khỏi ngu si đen tối, đến được bờ ánh sáng bên kia. Tóm lại, có tư tưởng vô minh thì có sinh tử. Khi nào dứt vô minh thì sinh tử sẽ diệt. Do đó, nghiệp không nặng không sinh ta bà, dục không dứt không sinh cực lạc. Tức là đạo lý này. Khi đấng đạo sư sinh ra đời, khắp phóng vô lượng đại quang minh, khiến các đường ác đều ngừng nghỉ, diệt hết các khổ nạn thế gian. Giảng giải: Khi Đức Phật ra đời, khắp phóng ra vô lượng đại quang minh, khiến cho chúng sinh ba đường ác thoát khỏi biển khổ, ba đường ác vĩnh viễn ngừng nghỉ. Nói chung, chẳng còn chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác, vĩnh viễn diệt trừ tất cả khổ nạn của thế gian, khiến cho hết thảy chúng sinh sớm thành Phật đạo. Chánh văn: Có khi thị hiện ở cung vua, hoặc hiện bỏ nhà tu học đạo, vì muốn lợi ích các chúng sinh, thị hiện sức tự tại như vậy. Giảng giải: Có lúc Đức Phật thị hiện ở trong cung vua, hoặc có lúc thị hiện từ bỏ gia đình, đi vào núi tuyết tu đạo, hiện thành tướng tỳ kheo. Tại sao? Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên mới thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, nhậm dần tự tại, thị hiện cảnh giới tám tướng thành đạo, làm mô phạm cho chúng sinh tu đạo. Chánh văn: Ban đầu Như Lai ngồi đạo tràng, tất cả đại địa đều lay động, mười phương thế giới nhờ quang minh, sáu đường chúng sinh đều lìa khổ. Giảng giải: Đức Phật lúc ban đầu ngồi tại Bồ Đề đạo tràng dưới cội Bồ Đề, tất cả đại địa đều có sáu thứ chấn động, đó là động dũng khởi, chấn hống kích. Chúng sinh mười phương thế giới đều đắc được quang minh của Phật chiếu khắp. Chúng sinh trong sáu nẻo, trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục đều lìa khỏi khổ não, đắc được an vui. Chánh văn: Chấn động tất cả cung điện ma, khai ngộ tâm chúng sinh mười phương. Xưa từng được độ và tu hành, đều khiến biết rõ nghĩa chân thật. Giảng giải: Sự chấn động đó là hành, chấn động tất cả cung điện của thiên ma ngoài đạo, khiến cho chúng sợ hãi. Song khiến cho tất cả chúng sinh mười phương đều được khai ngộ, đắc được đại trí huệ. Lúc thuở xưa đã từng được Đức Phật giáo hóa, hoặc cùng tu hành với Đức Phật. Đức Phật đã thành Phật, đến độ những chúng sinh có duyên, đều biết rõ đạo lý, nghĩa chân thật của Phật Pháp, sớm sẽ thành Phật. Chánh văn: Mười phương hết thảy các cõi nước đều vào lỗ lông không thừa sót, tất cả lỗ lông vô biên cõi, nơi đó khắp hiện sức thần thông. Giảng giải: Hết thảy cõi nước chư Phật trong mười phương hoàn toàn vào trong một lỗ lông của Phật, chẳng có thừa sót. Ở trong tất cả lỗ lông có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, ở trong mỗi lỗ lông đều hiện sức đại thần thông. Chánh văn: tất cả pháp chư Phật diện nói, vô lượng phương tiện đều tỏ ngộ. Nếu những điều Như Lai không nói, cũng sẽ hiểu rõ xuyên tu tập. Giảng giải: mười phương chư Phật diện nói diệu pháp, có 84,000 pháp môn. Vô lượng pháp môn phương tiện khéo léo đó, khiến cho tất cả chúng sinh đều được tỏ ngộ. Nếu như có những pháp môn mà mười phương chư Phật không nói ra, cũng được thấu hiểu minh bạch, siêng năng tu tập pháp môn đó. Chánh văn: đầy khắp 3,000 đại thiên giới, tất cả ma quân khởi đấu tranh, làm ra vô lượng các việc ác, trí huệ vô ngại trừ diệt được. Giảng giải: đầy khắp 3,000 đại thiên thế giới, có 10 đại ma quân, chúng khởi đấu tranh nhiễu loạn khắp nơi, khiến cho thế giới không được an lạc, chẳng có hòa bình. Chúng làm đủ thứ chuyện ác, tuy nhiên tất cả ma quân nổi gió làm sóng, tai ương hỏa hoạn, song Đức Phật từ có pháp môn trí huệ viên dung vô ngại, dẹp trừ được pháp thuật của ma quân, hàng phục được hết bọn chúng. Chánh văn: Như Lai ở tại các quải Phật, hoặc lại hiện ở các cung trời, hoặc nơi phạm cung mà hiện thân, Bồ Tát đều thấy không chướng ngại. Giảng giải: Đức Phật ở tại tất cả các quải Phật, thị hiện thành Phật, hoặc ở tại các cung trời, hiện thân thuyết pháp, hoặc ở tại cung điện Đại Phạm Thiên, hiện thân thuyết pháp. Bồ Tát vận dụng mắt trí huệ đều thấy được những cảnh giới đó, chẳng có chướng ngại, thật là diệu không thể tả. Chánh văn: Phật hiện vô lượng đủ thứ thân, chuyển bánh xe pháp diệu thanh tịnh, cho đến 3 đời tất cả kiếp, cầu bờ mé đó không thể được. Giảng giải: Đức Phật thị hiện đủ thứ thân hình, nhiều vô lượng vô biên, thường chuyển bánh xe pháp di diệu thanh tịnh, giáo hóa tất cả chúng sinh. Cho đến 3 đời tất cả kiếp dài, kiếp ngắn, kiếp lớn, kiếp nhỏ, nếu muốn tìm cầu Đức Phật hiện ra bao nhiêu thân, không thể nào tìm được. Tại sao? Vì pháp thân của Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, không có chỗ nào mà không có. Chánh văn: tòa báo cao rộng vô thượng nhất, đầy khắp 10 phương vô lượng cõi, đủ thứ tướng đẹp dùng trang nghiêm, Phật ngự trên đó khó nghĩ bàn. Giảng giải: Đức Phật ngự trên tòa báo sư tử rất là cao rộng, chẳng có gì có thể sánh bằng. Đầy khắp 10 phương vô lượng thế giới, có đủ thứ tướng đẹp, đặc biệt trang nghiêm. Đức Phật thị hiện đủ thứ tướng đẹp, đều khó nghĩ bàn. Chánh văn: các chúng Phật tử cùng dây quanh, tận nơi pháp giới đều khắp cùng, khai thị bồ đề vô lượng hạnh, tất cả tối thắng do tu đạo. Giảng giải: tất cả đệ tử của Phật, biển hội đại chúng, cùng nhau dây quanh Đức Phật, tận hư không khắp pháp giới, đều có cảnh giới như vậy. Đức Phật khai thị vô lượng hạnh bồ đề, tất cả đều là con đường tu hành thành Phật. Chánh văn: chư Phật tùy nghi mà tác nghiệp, vô lượng vô biên đồng pháp giới, bậc trí hay dùng một phương tiện, biết rõ tất cả không cùng tận. Giảng giải: 10 phương chư Phật tùy thuận cơ nghi của tất cả chúng sinh mà làm tất cả nghiệp thiện, công đức căn lành đó vô lượng vô biên đồng với pháp giới. Người có trí huệ dùng một thứ phương tiện biết rõ tất cả Phật pháp, chẳng khi nào cùng tận. Chánh văn: chư Phật xuất thần thông tự tại, thị hiện tất cả đủ thứ thân, hoặc hiện các cõi vô lượng đời, hoặc hiện thể nữ chúng dây quanh. Giảng giải: mười phương chư Phật có sức thần thông nhằm dẫn tự tại, cảnh giới thiên biển vạn hóa không thể nghĩ bàn. Trong chính pháp giới thị hiện đủ thứ thân chúng sinh, hoặc hiện chúng sinh ở trong các cõi, hoặc hiện thân thể nữ, biểu diễn ca múa, đại chúng dây quanh thưởng thức tài nghệ. Tóm lại, Đức Phật vì giáo hóa chúng sinh mà ở trong chính pháp giới thị hiện vô lượng vô biên đủ thứ thân. Chánh văn: hoặc trong vô lượng các thế giới thị hiện xuất gia thành Phật đạo, cho đến cuối cùng vào Niết Bàn, phân bố thân đó xây chùa tháp. Giảng giải: hoặc Đức Phật ở trong vô lượng tất cả thế giới thị hiện tướng tỳ kheo, tu học Phật pháp, sau đó thành Phật, cho đến cuối cùng vào Bát Niết Bàn, phân bố xá lợi cho quốc vương và chúng đệ tử, xây dựng chùa tháp, cúng dường làm nơi thờ xá lợi. Chánh văn: như vậy đủ thứ vô biên hạnh, đạo sư diện nói chỗ Phật ở, hết thảy công đức của Thế Tôn, thệ nguyện tu hành đều thành tựu. Giảng giải: đủ thứ vô biên hạnh nguyện như vậy, Đức Phật diện nói pháp môn chỗ của Phật ở, hết thảy tất cả công đức của Phật, Bồ Tát thệ nguyện tu hành đều rốt ráo, cũng thành tựu giống như Phật. Chánh văn: khi đem căn lành đó hồi hướng, trụ nơi pháp phương tiện như vậy, như vậy tu tập hạnh Bồ Đề, tâm đó rốt ráo không nhàm mỏi. Giảng giải: khi Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của mình tu được hồi hướng cho chúng sinh, thì trụ nơi đủ thứ pháp môn phương tiện như đã nói ở trên. Như vậy tu tập hạnh Bồ Đề thì tâm Bồ Tát tu đạo chỉ biết tiến về trước mà không thối lùi về sau, bất cứ lúc nào tâm cũng không nhàm mỏi. Chánh văn: hết thảy thần thông của Như Lai cùng với vô biên thắng công đức, cho đến các trí hạnh thế gian, tất cả đều biết không cùng tận. Giảng giải: khi Bồ Tát tu công đức viên mãn thì đối với hết thảy đại thần thông của Phật cùng với vô biên công đức thù thắng, cho đến tất cả hạnh môn trí huệ của thế gian, Bồ Tát thảy đều biết không cùng tận. Tóm lại, Bồ Tát có năm nhãn sáu thông, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Hết thảy cảnh giới không khác gì lắm với Đức Phật, chỉ còn một phần sinh tướng vô minh chưa dứt được, cho nên đã đến được bậc đẳng giác mà chưa đến bậc diệu giác. Chánh văn: như vậy tất cả thiên nhân sư, tùy theo hết thảy các cảnh giới, ở trong một niệm đều tỏ ngộ, mà cũng chẳng bỏ hạnh Bồ Đề. Giảng giải: như vậy tất cả các đức Phật, tùy theo hết thảy tất cả cảnh giới thần thông biến hóa, ở trong một niệm đều tỏ ngộ. Tuy nhiên, Bồ Tát tỏ ngộ tất cả, nhưng vẫn y chiếu hạnh Bồ Đề của Bồ Tát tu mà thực hành, vẫn không xả bỏ hạnh Bồ Đề. Chánh văn: các hạnh di tế của chư Phật với tất cả cõi đủ thứ pháp, nơi đó đều tùy thuận biết được, rốt ráo hồi hướng đến bờ kia. Giảng giải: mười phương chư Phật hết thảy hạnh di tế, dưới cõi nước chư Phật mười phương đủ thứ pháp môn, người tu hạnh Bồ Tát đều tùy thuận biết được, pháp môn hồi hướng rốt ráo, có thể đến được bờ bên kia. Chánh văn: có số vô số tất cả kiếp, Bồ Tát biết rõ tức một niệm, nơi đó khéo vào hạnh Bồ Đề, thường xuyên tu tập không thối chuyển. Giảng giải: Bồ Tát biết rõ đạo lý viên dung vô ngại, kiếp dài không chứa ngại kiếp ngắn, kiếp ngắn cũng không chứa ngại kiếp dài. Có số và vô số tất cả kiếp, Bồ Tát có thể ở trong một niệm hoàn toàn biết rõ. Bồ Tát khéo vào hạnh Bồ Đề này, thường tinh tấn, xuyên tu tập, tuyệt đối không thối chuyển. Bồ Tát thời thời phát tâm Bồ Đề, thời thời phát tâm rộng lớn, vì cứu độ chúng sinh, nỗ lực tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm thoát khỏi biển khổ. Chúng ta người tu đạo, mọi người phải có tâm đại công vô tư. Nếu phát nguyện thì phát nguyện lớn, tất cả vì chúng sinh mà nghĩ tới. Đừng phát nguyện nhỏ, chuyên nghĩ đến mình. Hy vọng mọi người phát nguyện lớn tận hư không khắp pháp giới, tất cả vì cứu chúng sinh, tu Bồ Tát đạo. Chánh văn: mười phương hết thảy vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh, cùng với tất cả các Như Lai, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Giảng giải: mười phương hết thảy vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc có cõi tạp nhiễm, hoặc có cõi thanh tịnh. Tóm lại, nếu tâm chúng sinh tạp nhiễm, thì cõi nước đó tạp nhiễm. Nếu tâm chúng sinh thanh tịnh, thì cõi nước thanh tịnh. Hết thảy chư Phật ở tại thế giới nào, Bồ Tát hoàn toàn biết rõ. Thế giới nào tạp nhiễm, thế giới nào thanh tịnh, vị Phật nào ở tại thế giới này thuyết pháp, vị Phật nào ở tại thế giới kia thuyết pháp, Bồ Tát đều biết rất rõ ràng. Chánh văn: ở trong niệm niệm đều thấy rõ, vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn. Như vậy ba đời không thừa sót, tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát. Giảng giải: Bồ Tát ở trong niệm niệm thấy được vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, cũng ở trong một niệm mà thấy rõ được. Như vậy biết được tất cả tình hình ba đời, chẳng có việc gì mà không biết, cho nên nói không thừa sót, viên mãn đầy đủ hạnh Bồ Tát của Bồ Tát tu. Chánh văn: bình đẳng vào trong tất cả tâm, vào tất cả pháp cũng bình đẳng, tận hư không cõi Phật cũng thế, hạnh tối thắng đó đều biết rõ. Giảng giải: đối với tâm của tất cả chúng sinh, bình đẳng mà vào. Đối với tất cả pháp cũng bình đẳng mà vào, tận hư không khắp pháp giới. Mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật cũng tình hình như vậy, bình đẳng mà vào. Bồ Tát tu hành hạnh thù thắng, hoàn toàn biết rõ tình hình như vậy. Chánh văn: sinh ra chúng sinh và các pháp, hết thảy đủ thứ các trí huệ, thần lực Bồ Tát cũng như thế, như vậy tất cả không cùng tận. Giảng giải: sinh ra tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, hết thảy đủ thứ tất cả trí huệ, sức thần thông của Bồ Tát cũng lại như vậy, chúng sinh cũng chẳng có cùng tận, pháp cũng chẳng có cùng tận, trí huệ cũng chẳng có cùng tận, thần lực của Bồ Tát tu cũng không cùng tận. Chánh văn: các trí di tế đều khác biệt, Bồ Tát giúp hết không thừa sót, đồng tướng dị tướng đều khéo biết, như vậy tu hành hạnh rộng lớn. Giảng giải: tất cả trí huệ di tế thấy đều khác biệt mà chẳng giống nhau, Bồ Tát đối với trí huệ di tế nhiếp khắp hết, chẳng có thừa sót. Bất luận là đồng tướng hoặc dị tướng, Bồ Tát đều biết được. Như vậy tu hành hạnh môn rộng lớn. Chánh văn: Mười phương vô lượng các quải Phật, trong đó chúng sinh đều vô lượng. Quải sinh giống loài đủ thù đặc, chỗ ở hạnh lực đều biết được. Giảng giải: Mười phương vô lượng cõi nước chư Phật, chúng sinh ở trong đó đều vô lượng. Cõi sinh giống loài cũng có đủ thứ sự khác nhau. Chỗ ở của tất cả chúng sinh, sự tu hành, thần lực, Bồ Tát hoàn toàn minh bạch biết rõ. Chánh văn: Đời quá khứ, vị lai hiện tại, hết thảy tất cả các đạo sư, nếu ai biết đó mà hồi hướng, tức với Phật đó hành bình đẳng. Giảng giải: Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, ba đời hết thảy tất cả chư Phật, nếu có người biết chư Phật vì chúng sinh hồi hướng, thì người đó tu hành hạnh bình đẳng với Phật. Chánh văn: Nếu người hay tu hồi hướng này, tức là học hành đạo của Phật, sẽ được các công đức của Phật cùng với nhất thiết trí của Phật. Giảng giải: Nếu như có người hay tu hành hồi hướng bình đẳng, tức là học tập theo con đường của Phật thực hành, sẽ đắc được hết thảy công đức của mười phương chư Phật cùng với hết thảy trí huệ của mười phương chư Phật. Chánh văn: Tất cả thế gian không thể hoại, tất cả sở học đều thành tựu, thường hay nghĩ nhớ tất cả Phật, thường thấy tất cả đèn thế gian. Giảng giải: Thiên ma ngoại đạo của tất cả thế gian không cách gì phá hoại được trí huệ này. Tất cả pháp môn học tập đều sẽ thành tựu. Thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật, thường thấy được mười phương chư Phật. Chánh văn: Thắng hạnh Bồ Tát không thể lường, các pháp công đức cũng như vậy. Đã trụ Như Lai vô thượng hạnh, đều biết sức tự tại của Phật. Giảng giải: Bồ Tát tu vô lượng hạnh môn thù thắng, không thể nào suy gẫm, không thể nào dùng lời luận bàn được. Tích tụ tất cả công đức pháp lành cũng tình hình như vậy. Vị Bồ Tát này đã trụ ở trong hạnh môn vô thượng của Phật, hoàn toàn biết được sức thật.